Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 20, Hạ Tiên Sinh. Đây là có thật không? Thủ lĩnh thật sự quyết định trở về rồi sao? Ở huấn luyện bắt đầu trước, các cầu thủ ở trên sân huấn luyện một bên chờ đợi huấn luyện viên. Một bên túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Đề tài đương nhiên là ngày hôm qua vừa tuyên bố tin tức Tony Dan đem một lần nữa dạy. Học phiêu thiên văn học trên không phải đều viết rất rõ ràng sao? Tin tức cũng đưa tin. Bêu nhún nhún vai, có điều trên mặt nhưng là ức chế không được nụ cười. Lần này là thật sự. Ha, ta liền biết thủ lĩnh sẽ không nhìn mặc kệ. Hiện tại đội bóng thành tích kém như vậy, ai có thể thay đổi? Chỉ có thủ lĩnh, mắt tóc cao hứng khua tay múa chân. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hậu vệ Ân Cua Ru vội vã đem ngón trỏ đặt ở bên mép. Làm cái cấm khẩu thủ thế, đừng làm cho Frederick nghe được. Không sợ, ta thứ đáng xem nhi phải quay về. Cao hứng nhất chính là hắn. Mắt tóc rung đùi đắc ý mà nói rằng, ngay ở trước mặt các đồng đội thảo luận như vậy nhiệt liệt. Mitchell đem cùi trỏ khoát lên út trên bả vai, trên mặt mang theo nụ cười địa nói với hắn, ngươi thở phào nhẹ nhõm đi. York, thủ lĩnh rốt cục trở về, chỉ có nửa cái nhiều mùa dài. Út mặt không hề cảm xúc địa hồi đáp, đừng lòng tham, York, hắn có thể trở về ta liền rất thấy đủ. Nhìn một cái mọi người, ta cảm thấy coi như cuộc kế tiếp gặp mặt trên MU, chúng ta cũng có thể thắng. Dù cho là ở sân khách, tuy rằng có không ít người là đan trở về biểu thị cao hứng, nhưng cũng có người đối với này không phản đối. Tỉ như người Italy Balotelli, hiện tại hắn mới không lòng thanh thản đi quan tâm một cái tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng trở về. Đây, hắn cỏ môi giới nói cho hắn, mùa đông rời đi không phải một cái lựa chọn tốt, nếu như có thể lại kéo dài tới mùa hè chuyển nhượng. Ở đãi ngộ trên liền có thể vì hắn tranh thủ càng nhiều. Hiện tại Balotelli đầy đầu đều là chuyển nhượng rời đi Forest ý nghĩ. Đón lấy đội bóng thành tích như thế nào? Hắn căn bản không quan tâm. Hắn đã 28 tuổi. Không mấy năm tháng hoàng kim có thể tiêu hao tại đây dạng đội bóng trên. Theo Dan sắp trở về tin tức bị tuyên bố. Đội bóng bên trong rõ ràng bị chia làm hai phái. Một phái tự nhiên là Đan lúc trước địa các đệ tử. Lòng tràn đầy vui mừng mà chờ đợi Đan trở về. Mặt khác một phái nhưng là những người cùng Đan không có quan hệ gì cầu thủ. Này mấy cái mùa giải mới lục tục đi tới Forest. Bọn họ cũng không biết đời mới huấn luyện viên trưởng gặp làm sao đối xử bọn họ. Trước kia có chủ lực bảo đảm sau đó còn có thể tiếp tục đánh chủ lực sao? Trước kia chính là đội bóng biên giới người ngày sau vận mệnh gặp có thay đổi sao? Những này nghi vấn quanh quẩn ở tại bọn hắn trong lòng. Làm bọn họ tâm thần không yên. Có mấy người thậm chí đã sớm thông báo chính mình có môi giới. Nếu như cái này tân huấn luyện viên trưởng cùng mình không hợp phách mà nói. Vậy thì nhanh lên rời đi. Ở Đan vẫn không có chính thức trở thành Forest huấn luyện viên trưởng thời điểm. Đội bóng bên trong đã ám lưu mãnh liệt. Không biết tất cả những thứ này cách xa ở Tây Ban Nha Đan có hay không nghĩ tới đây. Tây Ban Nha ánh mặt trời muốn so với nước Anh long lanh rất nhiều. Thấp hàm hải gió thổi vào mặt, cảm giác thật thoải mái. Đan ngồi ở một nhà lộ thiên trong quán cà phê. Trước mặt bày đặt một ly cà phê. Phía trước chính là bãi cát cảnh biển. Cứ việc ngày hôm nay cũng không phải cuối tuần, cũng không phải cái gì ngày nghỉ lễ. Thế nhưng trên bờ biển vẫn như cũ có thể nhìn thấy không ít tới đây nô đùa du khách. Gió thổi động sóng biển rung tới bãi cát. Phát sinh ào ào tiếng vang nhấn chìm những người hy thanh âm huyên náo. Có điều hắn nhưng không có lòng thanh thản xuống nghịch nước. Hắn lần này đến Tây Ban Nha Barcelona. Không phải là nghỉ phép đến địa. Hiện tại hắn đang đợi một người. Dùng đường làm quan rộng mở. Thỏa thuê mãn nguyện để hình dung bây giờ bóng đá cỏ môi giới Hạ Dương có thể không có chút nào kém. 4 năm trước hắn chỉ là một cái ở Trung Quốc hơi có danh tiếng cỏ môi giới. Kép võ cầu thủ trẻ giới thiệu đến một ít Đông Âu cùng Nam Mỹ câu lạc bộ kiếm tiền mà sống. Đừng xem ở Trung Quốc truyền thông trên hắn tựa hồ cùng những châu Âu đó câu lạc bộ môn rất quen. Nhưng trên thực tế những quan hệ kia chỉ là hắn ăn nói khép nép mặt dày mày dạn mày đến đĩa. Những người có môi giới cá sấu lớn có thể trực tiếp cùng nhà giàu câu lạc bộ huấn luyện viên. Chủ tịch cú điện thoại. Mình muốn thấy cái Eredivisie đội bóng huấn luyện viên. Đều còn muốn sớm hẹn trước. Xem nhìn đối phương có thời gian hay không. Hoặc là có hay không tâm tình. Nếu như không phải ra mặt dày. Hắn trên căn bản không có cách nào ở nghề này hỗn. Nhưng hiện tại không giống nhau. Ở châu Âu tuy rằng không sánh được Mendes như vậy cá sấu lớn. Thế nhưng cũng không cần cầu ra ra xin nãi nãi địa chào hàng chính mình cầu thủ. Hàng năm hắn đều có thể nhận được không ít châu Âu câu lạc bộ điện thoại. Hy vọng hắn cho đề cử điểm hàng đẹp giá rẻ Đông Á cầu thủ. Hoặc là hỗ trợ giật dây bắc cầu cùng Trung Quốc hợp tác. Ở Trung Quốc, hắn cũng nhảy một cái trở thành nổi tiếng huy chương vàng có môi giới. Hàng năm giới thiệu tuổi trẻ Trung Quốc cầu thủ trẻ ra nước ngoài câu lạc bộ thử huấn. Đá bóng mục tiêu đã không chỉ hạn chế ở không tiền Đông Âu cùng Nam Mỹ. Hắn thậm chí còn xây dựng một nhà thể dục sản nghiệp phát triển công ty. Giới thiệu một ít đối với Trung Quốc thị trường có hứng thú địa nước ngoài câu lạc bộ đến Trung. Quốc đánh thương mại thi đấu. Từ bên trong đánh thành. Ngược lại cũng có thể kiếm lời không ít. Tất cả những thứ này biến hóa tất cả đều muốn thác hắn lúc trước coi trọng một người trẻ tuổi Phúc. Làm Trần Kiên lần thứ hai bị Forest triệu hồi nước Anh. Cho hắn một người thanh niên đội tiêu chuẩn thời điểm. Chuyện này ở Trung Quốc không có một nhà truyền thông đưa tin. Nhưng là Hạ Dương nhưng lợi dụng chính mình thời gian dài ở châu Âu giới bóng đá lăn lộn con đường. Nghe được tin tức này. Nghề nghiệp có môi giới nhạy cảm khứu giác để hắn cảm thấy cái này có thể là một cơ hội kỳ thực hắn. Lúc trước coi trọng không phải Trần Kiên tiền đồ, mà là có thể thông qua Trần Kiên cùng lúc đó châu Âu mạnh mẽ nhất địa câu lạc bộ Nottingham. Forest câu kết, sau đó thời gian dài hợp tác cũng sẽ không là cái gì hy vọng xa vời. Lại như Mendes đem Pepe tiện nghi tặng cho Đan như thế. Trần Kiên ở Forest địa cái kia mấy năm. Hắn cùng Forest quan hệ nhưng cũng không xem hắn chính mình tưởng tượng địa như vậy tiến triển. Thuận lợi, cứ việc trong nước truyền thông bởi vì Trần Kiên cùng Forest quan hệ. Đem chính hắn cũng xào xảy ra chút tiếng tam. Sau đó Tony Dan càng là kinh người ở đoạt được tam quan vương sau khi tuyên bố từ chức. Trần Kiên tiền đồ cùng hắn nguyện vọng của chính mình toàn bộ thất bại. Bất đắc dĩ hắn tiếp nhận rồi Trần Kiên ý kiến. Không có cùng Nottingham Forest đàm luận ra hạn hợp đồng sự tình. Mà là để Forest đem hắn lại thuê đi ra ngoài. Đồng thời chậm rãi tìm kiếm thích hợp đội bóng tới tiếp thu. Làm vì là thủ hạ mình một cầu thủ. Vẫn là lúc trước mang đến cho hắn không nhũ danh thanh cầu thủ. Hạ Dương xác thực hy vọng Trần Kiên có thể có một cái tốt quy tụ. Cuối cùng Forest ở Hà Lan giải hạng nhất bên trong vì hắn tìm một nhánh đội bóng. Đem hắn lại một lần nữa thuê đi ra ngoài. Chẳng ai nghĩ tới chính là Trần Kiên cái kia sau đó không bị người xem trọng tiểu tử. Dĩ nhiên từ Eredivisie giải đấu một đường giết đi ra. Cái thứ nhất mùa giải sau khi kết thúc, Hạ Dương nhận được không phân đến từ không giống Conference National câu lạc bộ chuyển nhượng ý đồ. Cố vấn, trong này liền bao quát đến từ Spain Primera División de Liga Español FEX. Lại trải qua liên lạc cùng câu thông sau khi Hạ Dương càng là giật mình phát hiện nguyên lai Espanyol muốn mua Trần Kiên tuyệt đối không phải. Nhất thời tâm huyết dâng trào, làm Trần Kiên còn ở Volendam đá bóng thời điểm, bọn họ thăm dò cầu thủ cũng đã chú ý tới hắn. Quan sát hắn ba cái mùa giải sau khi rốt cục quyết định ra tay. Lúc đó Trần Kiên cùng Forest hợp đồng cũng đến kỳ. Forest cũng không tính tiếp tục hướng về cái này không hề giá trị Trung Quốc cầu thủ cung cấp hợp đồng, nếu như lúc này chuyển đến Trần Kiên, đem không cần bỏ ra phí một phân tiền phí chuyển nhượng. Đây là một cái rất có sức mê hoặc điều kiện, Hạ Dương cũng nhân cơ hội đại đánh tiện nghi bài, đem Trần Kiên nói thành là hàng đẹp giá rẻ, điển phạm. Một vốn bốn lời địa đầu tư, tuyệt đối không có nguy hiểm. Lúc đó thuê Trần Kiên cái kia chi Eredivisie đội bóng vốn cũng muốn cùng Trần Kiên ký kết. Thế nhưng Hạ Dương ở cùng Trần Kiên thương lượng sau khi cảm thấy là thời điểm đi càng to lớn hơn sân khấu. Liền như vậy, Trần Kiên tự do gia nhập liên minh thời đó ở La Liga xếp hạng Trung Du Espanyol. Đương nhiệm Espanyol bóng đá tổng giám Gracia González đem Trần Kiên tỉ dụ vì là tiểu số một job út. Cho rằng Trần Kiên ở giữa sân biểu hiện ra ngoan cường đấu trí cùng rõ ràng đầu óc chính là Espanyol cần thiết, cho nên nói, Trung Quốc cầu thủ nếu muốn ở châu Âu giới bóng đá xông ra tên gọi đến, chỉ dựa vào thực lực bản thân là còn thiếu rất nhiều. Còn cần vận khí cùng kỳ ngộ. Trần Kiên kỳ ngộ liền tương đối khá. Đầu tiên là bị Nottingham Forest vừa ý. Sau đó lại bị Espanyol bóng đá tổng giám ưu ái rất nhiều. Nếu như không có những này kỳ ngộ, dù cho hắn lại có thêm thực lực, e sợ cũng chỉ có thể tiếp tục ở thấp cấp bậc giải đấu bên trong pha trộn. Trần Kiên ở Espanyol bên trong trải qua khoảng chừng nửa cái mùa giải địa thích ứng kỳ. Từ từ phát huy ra thực lực của chính mình. Ở giữa sân đem Espanyol tấn công phòng thủ sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Từ từ xác lập chính mình tại đây chi đội bóng của La Liga bên trong địa chủ lực thủ phát địa vị. Đối với một tên Trung Quốc cầu thủ tới nói, có thể ở một nhánh tứ đại giải đấu trong đội bóng của đánh tới chủ lực, cũng đã xem như là rất đáng gờm thành tựu. Những người chỉ là ở thấp cấp bậc giải đấu đội bóng bên trong tình cờ thay thế bổ sung ra trận cầu thủ, đều có thể được Trung Quốc truyền thông dài dòng đưa tin cùng kéo dài quan tâm. Càng khỏi nói toàn dựa vào thực lực của chính mình, mà không phải Trung Quốc nhà tài trợ ở La Liga Trung Du đội bóng bên trong đánh tới chủ lực. Đã hoàn toàn được đội hữu, huấn luyện viên cùng fan bóng đá tín nhiệm yêu thích Trần Kiên. Kỳ thực các fan bóng đá Trung Quốc rất có tự mình biết mình. Cũng không muốn cho Trần Kiên trở thành một tên thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Chỉ cần có thể ở một nhánh đội bóng bên trong ngồi vững vàng vị trí chủ lực, đã đủ rồi. Mỗi cuối tuần La Liga trực tiếp, Espanyol được quan tâm địa trình độ thậm chí vượt qua Barcelona cùng Real Madrid này hai chi La Liga truyền thống nhà giàu. Tuy rằng ban đầu là muốn ở Nottingham Forest bắt đầu nghề nghiệp của chính mình bóng đá con đường, không nghĩ tới cuối cùng trái lại ở Espanyol hoàn thành rồi giấc mơ này. Bây giờ, 5 năm hợp đồng còn có một cái giữa mùa giải liền đem đến kỳ. Hạ Dương nhưng không vội cùng Espanyol đàm luận hợp đồng. Này 4 cái mùa giải tăng lên không chỉ là Trần Kiên danh tiếng, thực lực, cũng tăng lên Hạ Dương tầm mắt. Bất kể nói thế nào, Espanyol mỗi cái mùa giải liền Champions League, trước UEFA Cup, đều không có cách nào bảo đảm tham gia. Hạ Dương hiện tại có chút ghét bỏ người ta trình độ không đủ cao. Trần Kiên năm nay 28 tuổi, chính là một tên nghề nghiệp cầu thủ hoàng kim tuổi tác. Hắn cũng không hy vọng trong tay mình vương bài ở đây sao một nhánh đội bóng bên trong cuối đời. Nếu như có càng tốt mà lựa chọn, tại sao không rời đi đây? Vì lẽ đó từ một cái mùa giải trước, Hạ Dương ngay ở cùng Espanyol địa đàm phán bên trong chào giá trên trời. Không chỉ có yêu cầu để Trần Kiên ở đội bên trong nắm tiêu chuẩn cao nhất tiền lương, hơn nữa còn yêu cầu bút lớn địa ký tên phí. Espanyol dù sao chỉ là đội bóng nhỏ, không thể thỏa mãn Hạ Dương yêu cầu. Liền hai bên liền cứng lại rồi. Vẫn kéo dài tới năm nay mùa hè, vẫn không có giải quyết. Espanyol hiện tại tựa hồ cũng nghĩ thông suốt. Cái kia Trung Quốc cầu thủ hiển nhiên muốn đi càng tài nghệ cao trong đội bóng của đá bóng. Vốn là bán ra những người cái khác câu lạc bộ cảm thấy hứng thú cầu thủ kiếm tiền. Chính là Espanyol loại này câu lạc bộ sinh tồn chi đạo. Tuy rằng Trần Kiên là đội bóng giữa sân hạt nhân, có thể như quả có câu lạc bộ có thể mở ra giá cả thích hợp, hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì hàng không bán. Espanyol thẳng thắn cũng bất hòa Hạ Dương đàm luận gia hạn hợp đồng chuyện này. Sẽ chờ có cái khác câu lạc bộ đến báo giá. Đương nhiên, ở bề ngoài đại gia hay là muốn tuyên bố chúng ta vẫn còn đang vì là lưu lại Trần mà nỗ lực Trần Kiên đương nhiên hy vọng ở lại Espanyol. thế nhưng hắn cần muốn chiếm được một phần xứng đáng chính mình cống hiến hợp đồng, vân vân. Hạ Dương không có chút nào lo lắng, cuối cùng Trúc Lam múc nước công dã tràng. Trần Kiên ở Espanyol này ba cái mùa giải biểu hiện là rõ như ban ngày. Châu Âu có rất nhiều đội bóng đều đã từng ngầm tiếp xúc qua hắn cái này có môi giới. Vì lẽ đó hắn biết ở Trần Kiên trên người còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào. Mắt thấy mùa đông chuyển nhượng xong tức sắp mở ra, hắn gần nhất liền nhận được mấy nhà câu lạc bộ điện thoại. Trong đó có đến từ đội bóng của Premier League, cũng có đến từ đội bóng của Serie A. Đương nhiên nhiều nhất địa đều là đến từ đội bóng của La Liga. Dù sao bọn họ một cái mùa giải muốn cùng Espanyol giao thủ hai lần. Đối với Trần Kiên trình độ quen thuộc nhất có điều. Hiện tại Hạ Dương, căn bản xem thường những người cấp thấp giải đấu đội bóng lấy lòng. Ngoại trừ tam đại giải đấu, hắn căn bản không cân nhắc hướng đi của hắn. Dù cho là League 1 cùng Bundesliga đội bóng, cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ngay ở Hạ Dương chuẩn bị đem Trần Kiên treo giá địa thời điểm, hắn cùng Trần Kiên nhưng nhận được một cái lâu không gặp điện thoại. Điện thoại là đánh cho Trần Kiên, nhưng trong điện thoại xuất hiện một cái mang theo cỗ nước Anh ở nông thôn khẩu âm tiếng Hán lúc. Trần Kiên lập tức liền biết người tới người phương nào. Tony đang lấy Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng thân phận hướng về hắn gọi điện thoại. Lập tức làm nổi lên ngủ say ở Trần Kiên đầu óc nơi sâu xa 4 năm trước những người thời gian. Theo Đan nghỉ việc, hắn vốn cho là mình đời này đều không có cơ hội ở cùng cái kia chi màu đỏ đội bóng sản sinh gặp nhau. Không nghĩ tới vận mệnh chính là thần kỳ như vậy. Tony Đan dĩ nhiên phục chức. Liền, thì có Hạ Dương cùng Đan gặp mặt địa tình cảnh này. Thật xin lỗi, để ngài đợi lâu. Đan tiên sinh, trên đường hơi buồn phiền xe. Hạ Dương ăn mặc một thân Armani nhàn nhã Âu phục. Trên mặt mang theo áy náy xuất hiện ở Đan trước mặt. Kỳ thực hắn là đó ý đến muộn. Nào có cái gì kẹt xe. Ngày hôm nay lại không phải cuối tuần. Ước thời gian cũng không phải đi làm đỉnh cao kỳ. Hắn ở trên đường cái đem khí lái xe được cùng ốc sên như thế. Chính là vì tối nay đến. Để Đan nhiều vân vân. Lúc trước mình muốn thấy người đàn ông này một mặt là khó khăn cỡ nào a. Người ta căn bản là không phản ứng chính mình. Khi đó thực sự là ăn nói khép nép đi cầu mới được. Hiện tại không giống nhau. Hiện tại không phải ta đi cầu ngươi. Là ngươi để van cầu ta. Đan tiên sinh. Không lay động điểm cái giá. Làm sao có thể tìm về mất đi địa tự tôn đây. Tin tưởng ngươi là sẽ không chú ý. Đúng không? Quả nhiên Đan cười lắc đầu một cái. Không sao. Nơi này phong cảnh rất đẹp, ta vừa vặn thưởng thức một phen, nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới Đan tiên sinh ngài tiếng Trung nói địa vẫn là như vậy lưu loát. Ha, Hạ Dương ngữ khí khiến người ta cho rằng hắn cùng Đan nhất định là quen biết đã lâu bạn cũ. Này cho là cũng là Hạ Dương hết sức làm ra vẻ. Nói thế nào Đan cũng là châu Âu danh soái, vừa dẫn dắt đội tuyển Anh hoàn thành rồi đội tuyển quốc gia đại mãn quán. Nếu như cùng hắn là bằng hữu, thân phận của chính mình không cũng theo tăng cao sao? Đan cũng không phải chú ý cái này Trung Quốc có môi giới hết sức thân thiết sức lực. Để chúng ta trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Hạ tiên sinh, Trần Kiên đối với Forest mời có phản ứng gì? Đan đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ây, nói chuyện đến đề tài chính. Hạ Dương liền do dự lên. Ngài cũng biết, Đan tiên sinh. A Kiên hiện tại ở Espanyol bên trong rất vui vẻ. Hắn là hạt nhân chủ lực. Cùng đội hữu huấn luyện viên quan hệ cũng rất hòa hợp. Các cổ động viên cũng phi thường yêu thích hắn. Hy vọng hắn tiếp tục ở Espanyol đá bóng. Phải biết, ngay ở năm nay mùa hè, chúng ta còn từ chối Kaiserslautern địa mời ni. Đan ở trong lòng cười gằn. Hiện tại người nào không biết Hạ Dương muốn để Trần Kiên rời đi không cái gì quá đại phát triển. Tiền đồ Espanyol, gia hạn hợp đồng đàm phán đều là không thuận lợi. Nguyên nhân là cái gì? Còn chưa chính là trước mắt người này chào giá trên trời sao? Đưa ra điều kiện vốn là Espanyol thỏa mãn không được. Hắn căn bản là không muốn cho Trần Kiên ở lại chỗ này. Còn nói cái gì, Trần Kiên hiện tại ở Espanyol trải qua rất vui vẻ. Loại này phí lời cầm dọa 3 tuổi tiểu hài tử còn có thể dùng để qua loa lấy lệ hắn. Nhưng là quá ngây thơ. Kaiserslautern là mùa giải trước vừa mới vừa trở lại đội bóng của Bundesliga. Miễn cưỡng bảo vệ, các ngươi không lọt mắt cũng là rất bình thường. Đan không chút biến sắc địa chào phúng một hồi Hạ Dương. Nhắc nhở chính hắn không phải ngớ ngẩn. Không muốn nắm ngớ ngẩn như thế lý do đến qua loa chính mình. Hạ Dương há có thể nghe không ra Đan ý tứ trong lời nói. Hắn nhất thời cảm thấy có chút lúng túng. Có điều cũng còn tốt hắn ra mặt dày. Trên mặt lập tức tích tụ ra nụ cười. Đương nhiên, làm A Kiên địa cỏ môi giới. Ta cũng hy vọng hắn có thể có cái càng tốt mà sân khấu mà. Phải biết hắn hiện tại mới 28 tuổi. Chính là nên nhiều đất dụng võ thời điểm. Ta là hy vọng hắn có thể đi một nhánh hàng năm có thể ổn định tham gia châu Âu thi đấu trái đất. Đội, mặc kệ là Champions League, vẫn là Champions League cái gì? A Kiên bản thân cũng là nghĩ như vậy. Cái này có môi giới ở nhiều năm hạ bò lăn bắn chúng cũng luyện ra. Đan chào phúng hắn. Hắn cũng chào phúng Nottingham Forest hiện nay tình cảnh. E sợ liền mùa giải sau Champions League đều tham gia không được. Đan một lần nữa đánh giá trước mắt có môi giới một phen. Trang phục ra dáng lắm. Khí chất so sánh lẫn nhau 4 năm trước cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Quan trọng nhất chính là hắn càng có tự tin. Hắn phát hiện vị này Hạ tiên sinh so với 4 năm trước khó đối phó điểm. 4 năm trước cái kia có môi giới. Ở trước mặt mình, căn bản cũng không có nói chuyện phân nhi. Bây giờ mà, đến còn có thể cùng mình đối chọi gay gắt. Hiện tại Nottingham Forest ở giải đấu bên trong xếp hạng thứ 16. Khoảng cách giáng cấp khu cũng chính là cách xa một bước. Mùa giải sau muốn tham gia châu Âu thi đấu. Xác thực rất không dễ dàng. Rất hiển nhiên, vị này có môi giới tung có thể hấp dẫn bọn họ một điều kiện mùa giải sau châu Âu thi đấu tư cách dự. Thì, nếu như muốn để Trần Kiên gia nhập liên minh Nottingham Forest, như vậy ngài liền dẫn dắt đội bóng trở lại châu Âu đi. Đan tiên sinh, quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 21, ta muốn đi rừng rậm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.